Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 11, Cá Khổng Lồ Trong Động Cát, hồi thứ nhất. Ngôi thành cổ bị lún xuống động cát này, tường thành cao tầm 3 trượng, trên cổng thành còn một số thành lầu cao hơn tường thành một khoảng. Quân lính phía dưới thành tuy thắp đuốc đều không thể soi lên tận trên cao. Nhóm Dương Phương nấp ở trên thành lầu, đi xuống phía dưới lại rõ mồn một. Lúc này Đồ Hắc Hổ đang chỉ huy quân lính trèo lên, bỗng nghe thấy phía sau nhốn nháo không hiểu chuyện gì. Bọn quân Việt tuy xuất thân từ thổ phỉ, chỉ cần có tiền thì có thể bỏ mạng, nhưng quân Việt thời trước lại rất mê tín. Nghe thấy có người la ó nói rằng trong động cát có cương thi thì ai cũng hoảng hốt. Thực ra cũng không hẳn là sợ, bọn này theo Đồ Hắc Hổ đánh thành đào mộ, tiền của người sống người chết chúng đều cướp cả. Nhưng nỗi sợ hãi lại dễ lây lan, mặc dù nhiều người chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, thấy nhốn nháo thì vẫn hoang mang, quên cả việc quay thành để bắt ba người phía trên. Thành trì cổ bị lún sâu dưới động cát, nhiều lần ngập trong nước, mỗi lần nước dâng lên kéo theo nhiều bùn đất phủ sa vào, nên bề mặt tường thành, nhà cửa đều phủ một lớp bùn dày. Từ khi lớp bùn đất đó khô đi, tạo thành một lớp vỏ bọc cứng bên ngoài, nhà cửa trong thành chỉ giống như những mô hình đất đếp nhô trải dài. Quân lính của Đồ Hắc Hổ khi xông vào trong thì đều chạy ở phía trên. Trong đám quan binh có người trúng đạn ngã lăn xuống một mái nhà, chỗ đất khô đó bị vỡ ra thành một lỗ thủng. Viên quan binh rơi xuống căn nhà phía dưới, quân lính xung quanh vội vàng chạy tới cứu người. Thực ra viên quan binh đó không thể sống sót được, nhưng dù sao cũng là quan trưởng, phải làm bộ một chút chứ. Ba bốn tên lính thắp đuốc tới tìm, chỉ thấy phía dưới còn có mấy xác chết khác chưa bị phân hủy. Mọi người nhìn nhau, đừng ai nấy đều cứng miệng không nói nên lời. Chủ yếu là không ai nghĩ trong gian nhà đó còn có xác chết, nhưng người này hẳn là bị chôn sống từ lúc thành trì bị lún xuống đất. Quần áo trên người không còn nữa, mặt mũi khô đét, nhưng tóc và móng tay thì vẫn dài ra, dường như chỉ cần có chút động tĩnh là trừng mắt tỉnh dậy. Viên quan binh bị trúng đạn đã tắt thở từ trước khi rơi xuống bên dưới, máu từ vết thương chảy ra xối xả. Cảnh tượng này tuy rất đáng sợ, nhưng là chuyện quá bình thường với đám quân lính suốt ngày đối diện với cái chết. Có điều khi soi đuốc lại gần viên quan binh, dường như xác chết bên cạnh hơi động đậy, mọi người tưởng mình nhìn nhầm, dội mắt nhìn lại thấy xác chết đang thè lưỡi ra liếm những dòng máu đang chảy ra trên người viên quan binh. Lúc này mới có người hét lên. Thống đốc Đồ Hắc Hổ ra mệnh lệnh trấn áp, sau khi hỏi rõ sự tình cũng không khỏi kinh ngạc. Xem ra trong thành còn có nhiều cương thi nữa. Dưới trướng của Đồ Hắc Hổ có viên tướng vốn to gan không tin làm ma, cô muốn thể hiện trước mặt thống đốc, liền thắp đuốc nhảy xuống bên dưới xem xét tình hình, dùng dao đâm vào người những xác chết đó. Anh ta phát hiện những xác chết cổ xưa này có người vẫn còn chảy máu, xem ra không phải là cương thi, có vẻ giống như loài rắn và cóc ngủ đông. Tuy không chết nhưng cũng thuộc dạng sắp chết, có thể do bị chôn dưới đất quá lâu nên mới sinh ra như vậy. Đám binh lính xung quanh đều sợ tái mặt, bị chôn sống dưới lòng đất, không ăn không uống, trải qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không chết, không lẽ là nhục tiên ở sông Hoàng Hà sao? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Nói đến nhục tiên ở sông Hoàng Hà thì người dân hai bên bờ sông là không ai không biết. Nghe kể sông Hoàng Hà chảy từ đoạn Thủy Tiêm tới Hà Nam có rất nhiều mắt sông. Mắt sông thường thông xuống những dòng xoáy ngầm dưới lòng sông. Mỗi lần Hoàng Hà xảy ra lũ lụt đều nhấn chìm làng mạc, thành trì và rất nhiều người. Nếu ai rơi vào đúng mắt sông có lẽ sẽ không chết, nhưng cũng không biết vì lý do gì mà biến thành thánh nhân

đã dâng lên lưng thành. Biết rõ nơi này không thể nán lại lâu, khổ nỗi bị kẹt lại bên trong. Phía dưới nước quần quần, sương mù mờ mịt, trên đầu toàn tường đá, có mọc cánh cũng không bay nổi. Nước dâng ngày càng mạnh, tư bề đều ngâm nước bắt đầu đổ vỡ, sụt lở. Tất cả đều bị nước lũ cuốn đi. Đám sương mù do con cá khổng lồ thổi ra cũng tan đi một nửa. Đám quân lính trong thành chẳng còn lại mấy người, giờ đang tranh nhau thoát thân. Đàm Đài Minh Nguyệt nói với Dương Phương: tường thành cũng sắp sập rồi, đến lúc nước còn chưa dâng cao, chúng ta phải chạy qua chỗ chưa bị sương mù lan tới, rồi leo lên phía trên nóc điện vàng. Chỗ đó tương đối cao, có thể tránh thêm một thời gian nữa. Dương Phương đang quan sát động thái của con cá, cầm lấy ngọn đuốc trên tay nhị bảo ném về phía con cá. Theo ánh đuốc, anh ta thấy nó đang nhả ra từng người lính mà nó vừa nuốt trước đó. Từng người bước ra từ miệng cá. Những người này hai mắt đỏ rực, da mặt xanh lét. Có người đã leo lên được tường thành, tìm những tên lính còn sống để cắn. Dù bị đạn bắn xuyên đầu cũng không có cảm giác gì. Ba người thấy cảnh đó hết sức kinh hãi. Nghe tê chuyện bức tượng Phật trong chùa Đại Hộ Quốc là để trấn áp yêu quái, hóa ra những người này chết đi sống lại đều do con cá này nuốt sống rồi biến thành xác quỷ. Thời đó những sự việc như vậy thường được gọi là xác quỷ. Xác trên đã bị quỷ nhập, chặt gãy đầu vẫn tiếp tục đi. Nghĩ tới đó, mặt ai cũng thất sắc kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Thực ra con cá lớn kia nuốt người không phải để ăn thịt, nó dùng mùi hương thơm dụ dỗ người vào trong bụng để nuốt trứng của nó. Sau khi bị nuốt thì con người trở thành nơi trú ngụ của trứng cá. Cho dù có bị chôn trong lòng đất cũng không chết, không còn có ý thức, chỉ thích hút máu người. Việc này Dương Phương rất ít gặp, chỉ nghĩ rằng đó là xác quỷ. Để thấy đường hầm lúc tới đây đang ngập trong nước, xem ra đã tới bước đường cùng rồi. Chỉ còn cách lội trong nước đang ngập tới lưng, cố ra được tới đại điện. Nước nhanh chóng dâng lên, ngập tới ngực rồi tới cổ. Đường đã bị tắt vì ướt. Dương Phương vội bật đèn pin để soi sáng, liều mạng leo lên nóc đại điện. Điện thấy nước ngập càng lớn hơn, tường thành đang ngập trong nước. Đội quân phiền tên thì chết, tên thì trốn, giờ không còn bóng dáng đứa nào. Lúc này họ bỗng thấy Đồ Hắc Hổ cùng leo lên nóc đại điện. Người này vốn tính đang nghỉ, thấy sương mù bay tới thì vội trốn trong khe đất ở cổng thành cho tới khi sương mù tan. Thấy tình thế nguy hiểm đã qua mới chui ra leo lên chỗ cao hơn để tránh nước. Khó khăn lắm mới thoát được, súng đã mất, chỉ còn đuốc và đao, bộ dạng hết sức tàn tạ. Nhưng gặp lúc loạn cũng không mất bình tĩnh, vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng. Thấy ba người Dương Phương đang trốn ở định điện, trong tay vẫn còn súng, hắn vội nấp sau ngách nhà. Đàm Đài Minh Nguyệt nghiến răng: Đồ Hắc Hổ mạnh lớn thật, vừa rồi cứ tưởng hắn đã bị cá nuốt rồi. Trong chốc lát cả thành trì đều ngập trong nước, chỉ còn nóc địa điện nhô lên trên mặt nước. Dương Phương nói: đại điện cũng sẽ nhanh chóng bị chìm thôi, tới lúc đó chúng ta chẳng ai sống nổi. Nhưng nếu tôi không quất được một roi lên đầu cái tên Đồ Hắc Hổ thì co trên cũng không thể nhắm mắt được. Đàm Đài Minh Nguyệt nói: được, tôi và Nhị Bảo sẽ đi cùng anh, chúng ta có chết cũng chết cùng nhau. Dương Phương nói: đạo pháp của Đồ Hắc Hổ rất lợi hại, hai người làm sao tiếp cận được hắn, hai người ở phía sau yểm hộ cho tôi là được rồi. Nói rồi anh chỉnh sửa tư thế, cầm sẵn roi trong tay, tiến thẳng về chỗ Đồ Hắc Hổ. Đồ Hắc Hổ ủ mưu đã nhiều năm, cố tìm cho được tòa thành trì này, giờ chỉ có thể dương mắt ra nên tòa bảo điện bằng vàng mà không thể nuốt trôi. 700 phương nghìn kế tưởng như đã thành công thì trong chốc lát bông thành tay trắng, thuộc hạ đều chết hết, ngay cả bản thân mình cũng khó mà thoát thân. Chỉ sợ là do mộ tổ bị đào trộm nên mới xui xẻo thế này. Càng nghĩ càng thấy hận, lại thấy Dương Phương đi tới, hắn chỉ thẳng vào mặt chửi: cái tên họ Dương kia, ngươi dựa vào chiếc roi đồng dám đánh tay đôi với tao không? Dương Phương không nói không rằng, giơ roi lên nhằm đầu Đồ Hắc Hổ quất tới. Đồ Hắc Hổ phẫn nộ: bắt nạt người quá đáng.